Chương 660, nhân gian lại một năm rồi lại một năm. Mạnh Tấn chết rồi, vị này ngấp nghé Kiếm Sơn lão trưởng giáo đã tiến nhập lịch sử bụi bặm trong, Kiếm Sơn lại muốn khôi phục được ngày xưa an bình bên trong. Ngô Sơn Hà nhìn xem trời thu đã đến đầu cuối, nhìn xem mùa đông đã đến, nhìn xem gió tuyết rơi xuống nhân gian, lại rơi xuống trên núi, đã trầm mặc thật lâu, sau đó lúc này mới đem cái kia khối kiếm lệnh đem ra. Mùa thu thời điểm, Mạnh Tấn trên chân núi gây ra rất lớn động tĩnh, là vì làm Kiếm Sơn trưởng giáo, nhưng cuối cùng không có thể làm thành, thậm chí còn bởi vậy mất mạng. Về sau trên núi đệ tử đã biết đây là đạo môn âm mưu, bởi vậy cũng không có phát sinh cái gì sao động, đổi không có quá nhiều người nghĩ đến muốn đi đạo môn lấy cái công bằng. Ai cũng biết thế cục bây giờ, chỉ là ngày ấy, trên núi giết rất nhiều người, làm cho cả Kiếm Sơn đều an tĩnh thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này, các kiếm sĩ đang cố gắng luyện kiếm. Mùa đông thời điểm, đã có mấy cái kiếm sĩ đã phá vỡ bình cảnh, theo thanh ti cảnh đi tới thái thanh cảnh, còn có chút kiếm sĩ theo thái thanh cảnh đi tới triêu mộ cảnh. Những thứ này đều muốn quy kết tại lúc trước tại Kiếm Sơn trên phát sinh trận kia so kiếm. Chỉ là hai trận so kiếm, ba người, đã có hai người đều chết đi rồi. Vào đông một buổi sáng sớm, Trần Thặng tại tiểu tuyết bắt đầu dưới lúc thức dậy, đã trở thành một vị đăng lâu kiếm sĩ. Vị này trên núi Trần Chưởng Luật vốn thiên tư liền cực kỳ bất phàm, những năm này nhìn xem lười biếng, kỳ thật luyện kiếm cũng không có buông. Vì vậy tại Triêu Thanh Thu sau khi rời khỏi, hắn đã thành những thứ này mọc lên như nấm bên trong một cái trong đó, đã thành nhân gian kiếm sĩ cao nhất chiến lực một trong, toàn bộ Kiếm Sơn thực lực lại mạnh nhiều, cảnh giới của hắn lại cao một phần, trên chân núi càng phát ra không người nào dám chất vấn vị này Chưởng Luật rồi. Chẳng qua là có lòng người tự hồ có thể nhìn ra, vị này Chưởng Luật cùng trưởng giáo quan hệ thật sự là không thật là khéo, mấy lần gặp nhau, đều cũng không có cười mặt, trên núi có mấy thứ gì đó Ngô Sơn Hà triệu khai hội nghị, cũng đều nhìn không tới Trần Thặng thân ảnh. Mùa đông sắp lúc kết thúc, Chu Thanh cùng Hứa Lại đã trở về, bọn hắn lúc ở bên ngoài cũng đã biết trên núi chuyện đã xảy ra, lần này lên núi, cũng không có đối với sự kiện kia phát biểu cái nhìn, chỉ là Hứa Lại bên cạnh thân còn là hai người, phu nhân cùng hài tử. Chu Thanh đã là một thân một mình rồi, Chu Thanh tóc mai đã sinh ra chút ít tóc trắng, nhìn xem có chút tiều tụy, cái kia lúc trước tại hắn bên cạnh thân nữ tử, đã không thấy bóng dáng. Hứa Lại đã trầm mặc một lát, sau đó nói, việc này tránh không được, đường lớn khó đi, đồng hành một đoạn đường, thật sự chính là hữu duyên rồi. Hứa Lại bên cạnh phụ nhân kia nhưng là cầm Hứa Lại tay, nàng đã không phải là cái kia bình thường hương giả phu nhân, tự nhiên biết rõ Hứa Lại những lời này nói là có ý gì, nàng có chút đồng tình nhìn Chu Thanh liếc, không nói gì. Chu Thanh mang theo nàng kia nhìn qua rất nhiều, Sơn Hà phong cảnh, Phật thổ bảo tự, cùng với yêu thổ phong mạo, cái này chính là nữ tử cuối cùng nguyện cảnh. Chu Thanh không có nói nhiều, chỉ là gật đầu sau đó, bình tĩnh nói, ta muốn bế quan, nhìn xem có cơ hội hay không có thể đi Thương Hải đánh giá, ngươi thấy trưởng giáo, thay ta nói chút ít lời nói, có thể nói cái gì đó, chỉ có thể nói chút ít nên nói mà thôi, Hứa Lại nhẹ gật đầu. Ngô Sơn Hà đứng ở vách núi bên cạnh, gió tuyết đang ở trước mắt, cũng ở đây trên người hắn, năm nay Kiếm Sơn gió tuyết so với những năm qua hình như là còn muốn lớn hơn rõ ràng không ít, không biết có phải hay không là bởi vì đã thương người nào đó tâm nguyên nhân. Ngô Nhạc mặc một thân giày đặc áo con, đi tới nơi này bên cạnh, sau một lát mới lên tiếng, không biết đêm đó trưởng giáo cùng Lý Phù Giao nói mấy thứ gì đó, mới khiến cho Trần Chưởng Luật đều đối trưởng dạy không còn thương tiếc. Ngô Sơn Hà không có trả lời vấn đề này, mà là nói ra, ngươi đều là cái cảnh giới không tính thấp kiếm sĩ rồi, như thế nào còn mặc nhiều như vậy. Ngôn Nhạc bật cười lớn, đây chính là ta kiếm đạo. Ngô Sơn Hà không nói chuyện, trên vách núi là trầm mặc, đã trầm mặc thật lâu, Ngô Sơn Hà nắm chặt cái kia khối kiếm lệnh, mới lên tiếng, chuyện này là ta làm sai, nhưng là từ đến 100 lần, ta cũng còn muốn làm như vậy, chỉ là rất xin lỗi hắn, có lẽ là biết rõ nói nhiều hơn nữa đều vô sự vô bổ, vì vậy Ngô Sơn Hà rất nhanh liền ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Hắn tại vách đá đứng không sai biệt lắm một canh giờ, rồi mới lên tiếng, chiêu cáo trên núi, ta muốn bế quan trùng kích xuân thu cảnh rồi. Câu này lời vừa nói ra, Ngôn Nhạc liền sinh ra rất nhiều ý tưởng, nhưng những ý nghĩ này, cuối cùng quy kết đã đến cùng một chỗ, còn là kinh ngạc hai chữ này. Ngô Sơn Hà là cái này thế gian trẻ tuổi nhất hai vị triêu mộ cảnh kiếm sĩ một trong, nhưng mà cái này phá vào triêu mộ cảnh mới bao lâu, như thế nào thời điểm này là có thể trùng kích xuân thu cảnh giới rồi hả? Phải biết rằng, cái này thế gian, có thể tại nơi này thế gian trở thành xuân thu cảnh giới tu sĩ, cũng chỉ có Diệp Sên Ca một người. Chỉ là kinh ngạc về kinh ngạc, tin tức này còn là rất nhanh liền bị Ngôn Nhạc truyền ra ngoài, đã biết tin tức này trên núi liền đã trầm mặc. Mấy năm qua này, trên núi đối với Ngô Sơn Hà bất mãn, nhiều là vì vị này rẻ tuổi trưởng giáo cảnh giới quá mức thấp kém, một cái triêu mộ cảnh, thật sự là không thể chủ trì đại cục, mặc dù cái này hai lần sự tình đều bị người đè xuống, có thể lần thứ nhất Ngô Sơn Hà là mượn nhờ Thịnh Kinh, lần thứ hai thì là Lý Phù Giao, cũng không phải Ngô Sơn Hà bản thân, đều không thể nói là công lao của hắn. Thế nhưng là nếu như Ngô Sơn Hà phá vỡ Riêu Mộ Cảnh đi vào Xuân Thu Cảnh, vậy liền chưa tính là cảnh giới thấp kém rồi. Hơn nữa hắn cái tuổi này, tất cả mọi người đối với Ngô Sơn Hà đều muốn cải biến cái nhìn. Vì vậy Ngô Sơn Hà nếu có thể phá vỡ Riêu Mộ, tiến vào Xuân Thu Cảnh, sẽ gặp là kiếm sơn trên chuyển hướng. Vì vậy mùa đông sau khi chấm dứt, từng kiếm sĩ tại luyện kiếm thời điểm đều muốn lấy một sự kiện, đó chính là vị này trưởng giáo đến cùng gặp từ lúc nào xuất quan, đến tột cùng là 5 năm còn là 10 năm, cũng hoặc là thêm nữa. Thế gian đã có 3 vị kiếm tiên, kiếm sơn trên càng là có 3 vị đăng lâu kiếm sĩ, toàn bộ kiếm sĩ nhất mạch chưa từng có cường đại, cái này chính là kiếm sĩ nhất mạch phục hưng tốt nhất thời gian, từng kiếm sĩ đều rất vui vẻ, bởi vì cái kia đoạn đen tối thời gian thật sự sắp hết rồi. Thành Lạc Dương mùa đông cùng nơi khác không có cùng, chỉ là tình thế cùng dĩ vãng không giống nhau. Hiện nay trong tòa thành này không có quá nhiều tu sĩ dám làm mấy thứ gì đó rồi. Bởi vì trong tòa thành này tại năm trước liên tục đã có trọn vẹn 2 vị Thương Hải tu sĩ, một vị xưa nay chưa từng có nhân gian Thương Hải tu sĩ, là Duyên Lăng Vương triều lớn nhất chỗ dựa, mặt khác một vị tức thì đổi giàu có truyền kỳ, là Học Cung đi ra kiếm tiên. Có như vậy 2 vị Thương Hải tu sĩ tỏa trấn, toàn bộ thành Lạc Dương sẽ không xuất hiện cái đại sự gì, cái này toàn bộ nhân gian cũng tìm không ra bất luận cái gì một nơi, có thể như là chỗ này thành Lạc Dương giống nhau. Có 2 vị Thương Hải tu sĩ đợi, tại trong thành Lạc Dương tòa nào đó phủ đệ, có người thiếu niên đang tại phần thưởng tuyết, trong phòng có nữ tử tại may vá xiêm y, có chui kiếm tại trong tuyết khắp nơi bay tới bay lui, những thứ này đều là dĩ vãng thời gian trong đã xảy ra rất nhiều lần sự tình, một chút cũng không cho người cảm thấy kinh ngạc. Thiếu niên nhìn xem tuyết, nhìn xem theo trong tuyết đi tới chính là cái kia áo trắng nam nhân, lúc này mới ngồi xuống, đến người đã tới rất nhiều lần, tên của hắn gọi là Diệp Trường Đình, hắn là cái kiếm tiên. Sau khi ngồi xuống, Diệp Trường Đình nói ra, ta cảm thấy được giết người chuyện này không khó, nhưng mà giết hòa thượng cũng rất phiền toái. Thiếu niên ồ một tiếng, đi theo miệng hỏi, ngươi đi Phật thổ tìm hòa thượng kia phiền toái. Diệp Trường Đình gật gật đầu, lúc trước hắn muốn đi giết này cái lão hòa thượng, cũng là bị Tuệ Trù Tăng cứu xuống dưới, sau đó dưỡng tốt tổn thương sau đó, hắn liền lại đi một lần Phật thổ. Thiếu niên hỏi, ngươi vẫn không thể nào giết hắn. Diệp Trường Đình không nói chuyện, không ai có thể tại Phật thổ trong đêm hắn giết chết, coi như là ta, cũng không được. Thiếu niên nhìn xem tuyết, nhớ lại dĩ vãng sự tình, toàn bộ người lộ ra rất là lão luyện. Diệp Trường Đình nói ra, cái kia chụp đèn lồng có cổ quái. Thi một, U Niên liếc mắt, đương nhiên nói, nếu cái kia chụp đèn lồng không có cổ quái, không đến mức những người này thậm chí nghĩ đem hắn cướp đến tay trong nhìn xem, lão hòa thượng kia có như vậy một chiếc đèn lồng, không xuất ra Phật thổ, bất kể là ai, đều không đối phó được hắn. Người khác nói các hòa thượng không đến Sơn Hà là vì đạo môn cùng nho giáo cùng bọn họ ký kết hiệp nghị. Có thể cái kia lão hòa thượng, tất cả mọi người nguyện ý hắn ly khai Sơn Hà, nhưng mà hắn chính là không ly khai, bởi vì chỉ có tại Phật thổ, hắn mới là không chết được đấy. Diệp Trường Đình nghe vậy khẽ giật mình, không biết nên nói cái gì. Hòa thượng kia có chút cổ quái, hắn đã sớm biết, chỉ là không biết có cổ quái như vậy mà thôi. Thiếu niên nói ra, hòa thượng kia ngươi xử lý không được, đừng suy nghĩ, ngược lại là Lý Phù Giao ngươi hẳn là nhìn xem. Lý Phù Giao lúc trước tại Tiểu Viên Thành đại chiến đám mây Diệp Thánh, cuối cùng toàn thân trở ra. Về sau tại Kiếm Sơn cực lớn chiến Mạnh Tấn, còn trẻ như vậy người, vốn liền đáng giá nhìn nhiều vài lần, ta tại Bắc Hải ra mắt Mạnh Tấn thời điểm, liền biết rõ người này vì còn sống, cái gì đều làm được, hắn bị người xúi dục đi Kiếm Sơn, ta cũng biết là vì cái gì, chỉ cần làm cho hắn còn sống, hắn cái gì cũng có thể làm, hiện tại chết rồi, cũng không tính là chuyện gì xấu, ít nhất thanh tịnh không ít. Diệp Trường Đình nói ra, ta nghe nói Ngô Sơn Hà muốn vào Xuân Thu rồi. Thiếu niên ồ một tiếng, chưa tính là quá kinh ngạc. Tất cả mọi người tại tranh nhau cái kia phần nhìn không thấy sờ không được đường lớn cơ duyên, vấn đề này thật sự lại bình thường bất quá. Ngô Sơn Hà cùng Lý Phù Giao vốn chính là hy vọng nhất trở thành Thương Hải người chọn lựa một trong, chỉ là Ngô Sơn Hà muốn bổ ra đạo kia bình chướng, Lý Phù Giao nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nên muốn đi tại trước mặt hắn. Diệp Trường Đình đối với những chuyện này kỳ thật đều không quá cảm thấy hứng thú, nếu không có Lý Phù Giao ở chỗ này, nói không chừng hắn đều chẳng muốn đi sách. Thiếu niên ngồi thẳng người nhìn xem trận kia gió tuyết. Gió tuyết sau đó, liền có tốt hơn ngày xuân, ngươi xem rồi đi. Những lời này rất huyền, nhưng mà nói chuyện chính là hắn, liền nhất định phải làm cho hảo hảo suy nghĩ sâu xa. Nói xong câu đó sau đó, Diệp Trường Đình nhẹ gật đầu, thiếu niên nhìn xem hắn, ngươi chuyện gì xảy ra? Diệp Trường Đình ừ một tiếng, tỏ vẻ nghi vấn, ngươi tại sao còn chưa đi? Thiếu niên nói ra, ta không có chuẩn bị cơm của ngươi. Diệp Trường Đình có không giải thích được nói, ngươi nặng sống cả đời, như thế nào bắt đầu ăn cơm đi? Ta người như vậy, cảnh giới không cao. Không ăn cái gì sẽ chết đấy. Diệp Trường Đình cười cười, cũng thế, vậy ngươi tại sao còn chưa đi? Ta chờ đây ăn cơm. Những lời này hắn nói đương nhiên, ta là khách nhân, đã đến sau đó, ngươi cũng không thể vội vàng ta đi, không cho ta ăn cơm đi. Nữ tử không có đuổi người thói quen, vì vậy trong đình viện rất nhanh liền thấy được khói bếp lượn lờ, hết sức yên tĩnh, giống nhau bây giờ nhân gian. Ngày xuân đã đến lại rời đi, trời thu đã đến cũng rời đi, mùa đông lại tới nữa. Trong thành Lạc Dương một chỗ truyền đến một tiếng hài nhi khóc nỉ non, đây là hôm nay đi vào nhân gian tiểu gia hỏa, thanh âm rất lớn, nhưng là không có người cảm thấy hắn nhao nhao. Giữ ở ngoài cửa mọi người đều rất vui vẻ, ví dụ như Lý Phụ Lý Mẫu, cũng ví dụ như Trình Vũ Thanh, sinh con loại chuyện này, vốn đối với tu sĩ mà nói, không phải rất cấp bách sự tình, nhưng mà đối với Lý Phụ Lý Mẫu mà nói, chuyện này rất là cấp bách, vì vậy bọn hắn ở thời điểm này, liền quyết định sinh một đứa bé. Theo tu sĩ góc độ mà nói, cảnh giới càng cao tu sĩ, nếu muốn sinh ra hài tử, liền càng khó khăn, tốt tại cảnh giới của bọn hắn không có rất cao, vì vậy sinh con chuyện này, liền lộ ra không có như vậy bình thường. Dù sao bất kể thế nào nói, cuối cùng vẫn là sinh ra rồi đứa bé này. Lý Phụ tại cửa ra vào đợi thật lâu, nghe được cái kia một tiếng khóc nỉ non sau đó, lúc này mới yên tâm thần, sau đó hắn liền bắt đầu hướng Trình phủ hạ nhân phát ra tiền thưởng, nhìn xem thập phần vui vẻ. Cánh cửa bên kia, Trần Tửu tại uống rượu, Trình Vũ Thanh ngồi xổm cánh cửa chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Phù Giao chém giết cái kia lão Mạnh Tấn sự tình, ngươi nghe nói. Trần Tửu uống một hớp rượu, trêu ghẹo nói, sau này ngươi muốn là khi dễ muội muội của hắn, chỉ sợ không dễ làm rồi. Trình Vũ Thanh mặt mày ủ rũ, vì cái gì đều là người trẻ tuổi, là hắn có thể đủ cùng Đăng Lâu tu sĩ đánh một trận. Trần Tửu ha ha cười nói, ngươi cái này nhóc con biết rõ cái gì, ngươi xem một chút hắn những năm này đã làm sự tình, tại Yêu Thổ cũng tốt, tại Vũ Sơn cũng tốt, cái nào một lần không phải tuyệt cảnh gặp sinh, như vậy cùng nhau đi tới, cảnh giới tăng lên nhanh hơn, cái này rất bình thường, có thể một cái đánh ngươi Trình Vũ Thanh mười mấy cái cũng bình thường, ngươi muốn lợi hại như vậy, ta cam đoan ngươi đi đến một lần hắn đi qua đường, cũng sẽ như thế, đương nhiên, cái này điều kiện tiên, quyết là tiểu tử ngươi muốn còn sống, bằng không thì nên cái gì đều không bàn nữa. Trình Vũ Thanh than thở, hoàn toàn mặc kệ hôm nay có phải là hắn hay không có con trai đi vào nhân gian. Trần Tửu đứng dậy, đem hồ lô rượu đặt ở bên hông, coi như lầm bầm lầu bầu nói ra, tiểu tử này đi nhanh, Lý Xương Cốc cũng đi nhanh, cái này Triêu Thanh Thu vừa ly khai nhân gian, các kiếm sĩ liền tốt giống như linh hoạt đi lên, chẳng lẽ lại thật sự có cái gọi là kiếm đạo số mệnh vừa nói. Hắn lời nói này hoàn toàn nói là cho mình nghe đấy, vì vậy trừ đi hắn bên ngoài, sẽ không có những người khác nghe thấy. Mùa đông lại rời đi, mùa xuân đã đến, kiếm sơn trên lại có nhiều đệ tử đã phá vỡ cảnh giới, đã liền Trần Huyền đều đã trở thành triêu mộ cảnh kiếm sĩ. Cuối mùa xuân thời điểm, rất nhiều người tụ tập tại Ngô Sơn Hà Động phủ trước, muốn nhìn một chút vị này trưởng giáo có thể hay không đi ra, nhưng là không có, tại là như thế này liền lại qua một năm. Thảo trường oanh bay, ngày mùa hè chói chang, gió thu gào thét, mùa đông lôi thần chấn. Mùa hè thời điểm, tiếng ve kêu vang dội kiếm sơn, Triệu Đại Bảo phá cảnh, vị này Trần Chưởng Luật Quang môn đệ tử, đã trở thành một vị thanh ti cảnh kiếm sĩ, chỉ dùng 3 năm trái phải, đã là thật tốt hạt giống, nhưng là không có quá nhiều người cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tất cả người các loại, đang chờ Ngô Sơn Hà phá quan mà ra, tất cả mọi người nghĩ đến vị này trưởng giáo lúc nào có thể xuất quan, nhưng mà một cái hạ ngày trôi qua, còn là không thấy động tĩnh, tất cả mọi người cảm thấy năm nay là không có hy vọng, nhưng mùa thu thời điểm, có kiếm minh thanh âm truyền khắp kiếm sơn, nhưng mà tất cả mọi người chưa kịp để trong lòng, bởi vì chuyện trọng yếu hơn Đê và A Tin xảy ra, có một nữ tử quần trắng đi tới kiếm sơn chân núi,